Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 635, không gian 4 chiều. Cái kia chỉ có Nguyên Thần Phi có thể nhìn thấy tồn tại. Tự nhiên là Mister, chẳng qua là lần này, nó bóng mờ càng ngày càng ngưng tụ, không nữa vẻn vẹn là một cái hình người, mà là có mũi có mắt. Càng ngày càng tiếp cận chân nhân, cảm giác thật giống như năm mau đặc hiệu thăng cấp thành một khối tiền đặc hiệu. Hiệu quả đại thể cùng tam lưu lưới lớn không sai biệt lắm. Mister trả lời, tiến bộ của ngươi, nhường ngư thần thấy mừng rỡ. Chúng ta phát hiện, nhân tộc năng lực tiến hóa mặc dù yếu đuối, thế nhưng năng lực phân tích cùng năng lực sáng tạo nhưng rất mạnh mẽ. Cho nên chư thần cũng muốn nhìn một chút, ngươi đối vũ trụ này lý giải, đi tới một bước nào, ta còn tưởng rằng ngươi là tới cấm chỉ truyền bá. Nguyên Thần Phi nói, Mister bày dưới tay, không có cái kia tất yếu, chư thần theo không cấm bất luận cái gì tri thức truyền bá. Bởi vì tại chư thần trong mắt, đó là hạ đẳng, hiểu rõ. Liền như toàn chi tộc truy cầu vũ trụ đại nhất thống lý luận, mà chư thần theo đuổi chẳng qua là tư xúc. Mister trả lời, người cũng không biết chư thần truy cầu cái gì. Chư thần hạn chế quy tắc để lộ, chỉ là vì nhường hết thảy càng phù hợp hiện có trật tự. Nhưng trật tự cũng không bài trừ ngoài ý muốn. Tỷ như ngươi, luôn luôn có một ít biến số tồn tại. Hơn một vạn năm đến, Thiên Khải sáng tạo ra vô số trật tự bên ngoài người. Tìm kiếm lấy cái kia biến số chung cực thể hiện. Mọi người mặc dù nhìn không thấy Mister, nhưng vẫn là có thể nghe thấy thanh âm của hắn. Nghe nói như thế, nhất thời đều có chút không hiểu. Có thể nếu là như vậy, ta đây hiện tại hiểu. Chưa hẳn trước đó liền không người lý giải. Vì cái gì không có truyền bá ra ngoài? Nguyên Thần Phi hỏi. Ngươi có thể trình bày, bọn hắn chưa hẳn có thể lý giải, trải nghiệm, vận dụng, theo lý luận đến thực hiện, bản thân liền có xa xôi lộ trình, không phải là của mình đồ vật, chung quy là khó mà nắm giữ, nhưng nếu như trong bọn họ có ai có khả năng thông qua này điểm truyền thụ thu hoạch được tấn thăng, chúng ta cũng sẽ không phản đối, hết thảy, trong cõi U Minh từ có sắp xếp. Thuyết pháp này thật đúng là đủ huyền học. Mister đã lại nói, tốt, hiện tại ngươi có thể nói ngươi cảm ngộ. Nguyên Thần Phi cười khổ, ta hiện tại thật cảm giác mình về tới thời còn học sinh. Có loại đang dạy dỗ trước mặt giảng giải chính mình luận văn cảm thủ. Ta sẽ không cho ngươi. Tốt nghiệp, Mister trả lời, sau đó liền không có lại nói cái gì. Chân tướng một cái giáo sư ngồi ở chỗ đó, nghiêm túc nghe giảng, Nguyên Thần Phi nhân tiện nói, được, a nếu dạng này, ta đây đã nói, Phi Vũ, còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi sao? Nếu như muốn đột phá không gian, liền phải hiểu không gian 4 chiều tồn tại. Hàn Phi Vũ gật gật đầu, Nguyên Thần Phi, vậy chúng ta đầu tiên liền phải biết như thế nào không gian 4 chiều. Là thời gian sao? Cù Duy hỏi. Không, Nguyên Thần Phi lắc đầu. Là không gian song song. Không gian song song, đó không phải là chiều thứ 6 độ sao? Hạ Ngưng rõ ràng cũng là nhìn qua siêu huyền lý luận. Ngươi là nói thật có vô số giống như chúng ta thế giới. Bên trong có vô số cái giống nhau chúng ta. Nhu Oa thì là theo manga bên trên lý giải không gian song song. Nguyên Thần Phi lắc đầu, không phải như vậy, không gian song song, song song chính là không gian, không phải trong không gian vật chất, ngươi, ta, chúng ta những tồn tại này, đều là trong không gian vật chất. Nguyên Thần Phi tay lấy ra bạch chỉ, chúng ta giả thiết tờ giấy này chính là không gian, trên giấy có một đám căn cứ vào hai chiều phương diện tồn tại vi sinh vật, tại bọn chúng trong tầm mắt. Thế giới là bằng phẳng. Sau đó Nguyên Thần Phi lấy ra một chồng đồng dạng lớn nhỏ bạch chì. Đắp lên tờ giấy thứ nhất lên. Nguyên Thần Phi nói, hiện tại các ngươi thấy, theo hàng loạt bạch chỉ trồng chất, hai chiều kéo dài tới đến ba chiều, mà hết thảy này chút bạch chỉ, đều là không gian, thế nhưng này chút trên giấy, không có những cái kia thế giới 2D vi sinh vật. Hạ Ngưng hiểu rõ, không gian song song, song song chính là không gian, không phải vật chất, không vài tờ giấy trắng chồng lên nhau lúc, những bạch chỉ đó liền là tờ giấy thứ nhất không gian song song. Không sai, ba chiều đến bốn chiều cũng giống như vậy, tại một cái bốn chiều không gian bên trong, bao bọc tất cả không gian ba chiều, song song chính là không gian, mà không phải vật chất. Cho nên không gian song song là tồn tại, chẳng qua là sẽ không tồn tại một cái khác Nhu Oa, một cái khác Hạ Ngưng, một cái khác Nguyên Thần Phi. Nhưng trái lại, những cái kia song song trong không gian đồng dạng khả năng có sinh mệnh. Tỉ như tinh linh giới, hoa thần giới, bầu trời xanh giới, liền là nằm ở này chút không gian song song bên trong. Lý Chiến Quân kinh ngạc. Ngươi nói là tất cả dị tộc không phải cùng chúng ta tồn tại ở cùng một vũ trụ, mà là tại không gian song song bên trong. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Không, không gian song song liền là cùng một vũ trụ. Lời này mọi người lại nghe không rõ. Nguyên Thần Phi chỉ này một chồng bạch chỉ. Cái này là vũ trụ. Tờ giấy thứ nhất bên trên sinh hoạt là đại biểu địa cầu vi sinh vật. Tờ thứ hai bên trên sinh hoạt là đại biểu tinh linh tộc hoa thần tộc vi sinh vật. Chút ít này sinh vật cũng không sinh tồn ở cùng một cái trên mặt phẳng. Thế nhưng tồn tại ở cùng một cái không gian ba chiều bên trong. Lưu Ly cũng hiểu rõ. Theo thứ ba chiều góc độ xem, mọi người chúng ta hoàn toàn chính xác còn tại cùng một cái trong vũ trụ. Chẳng qua là theo bốn chiều góc độ đến xem. Thì phân thuộc khác biệt không gian. Không sai, Nguyên Thần Phi lần này cuối cùng nhận đồng. Hắn nắm tất cả giấy lần nữa mở ra. Đối với một cái hai chiều sinh vật tới nói, nó trong mắt thế giới chính là như vậy. Vô luận này chút giấy chồng chất chồng lên nhau hình thành ba chiều là như thế nào, nó đều không cảm giác được. Nó đủ khả năng thấy là hết thảy này chút bạch chỉ dùng hai chiều phương diện trải rộng ra, lần này là Cù Duy giải thích, liền như là địa cầu dụng cụ làm thành địa đồ. Đúng thế, hiện tại đã biết vũ trụ khả quan đo đường kính là 930 ức năm ánh sáng. Nhưng đây là theo ba chiều góc độ đi xem, thật giống như tại hai chiều sinh vật trong mắt, Nguyên Thần Phi chỉ xuống mở ra hàng loạt bạch chỉ, thế giới là bằng phẳng. Cũng bởi vậy trở nên khổng lồ. Nhưng nếu như là theo bốn chiều góc độ xem, có lẽ vũ trụ căn bản là không có lớn như vậy. Hắn một lần nữa nắm hết thảy giấy đều hợp lại cùng nhau, nguyên bản chiếm diện tích cực lớn một mảnh bạch chỉ biến mất không thấy gì nữa. Theo ba chiều góc độ đi xem, đây chỉ là một tấm A4 giấy diện tích nhân với giấy độ dày. Nhưng chính như Nguyên Thần Phi nói, làm này chút giấy hai chiều trải rộng ra lúc, liền có thể trải ra một mảng lớn diện tích, cho nên, chân thực vũ trụ xa so với mọi người coi là muốn nhỏ. Chỉ là bởi vì nhân loại đem hắn hàng chiều lý giải, tựa như mô hình địa cầu hàng chỉ thành địa đồ, cho nên tạo thành vô biên vô tận không gian cảm giác. Nói cách khác, tất cả không gian song song đều bị thống nhất tại cùng một cái ba chiều góc độ hạ đi đối đãi không gian bị bày ra. Nguyên Thần Phi lại cầm lấy một trang giấy, ở phía trên hai cái vị trí các vẽ lên một điểm đen. Sau đó đưa nó giảm một nửa, điểm đen vừa khớp với nhau. Hắn nói, làm tờ giấy này chồng lên nhau lúc, theo góc độ của chúng ta xem, hai cái chấm đen ở giữa khoảng cách chỉ có một bé nhỏ khoảng cách. Giả thiết tờ giấy này bên trên có một cái hai chiều sinh vật. Bởi vì nó vô phương hướng chỗ cao đi, cho nên nó muốn theo một điểm đen đến khác một điểm đen. Biện pháp duy nhất liền là dọc theo mặt giấy đi thẳng. Đi thẳng đến tờ giấy này chồng chất chỗ, lại theo điểm kết nối trở về tiếp tục đi, cho đến đi đến mục tiêu vị trí. Dạng này liền hoàn thành theo một điểm đen đến khác một điểm đen di chuyển. Đối cái này vi sinh vật mà nói, hai cái chấm đen khoảng cách không phải một bé nhỏ, mà là 10 cm. Nguyên thần phi đâm điểm đen, đánh phá không gian đem bọn nó liên tiếp. Tần Duy gật đầu, đạo lý này chúng ta đều hiểu. Lỗ sâu lý luận liền là như thế tới. Cù Duy lắc đầu, không giống nhau. Cho tới nay, lỗ sâu lý luận đều là dùng thời không mảnh đạo làm cơ sở, cho rằng nó là ngẫu nhiên. Còn trồng chất không gian lời giải thích càng là sai lầm. Nó tương đương với dùng một loại độ khó cao hơn hành vi tới thay thế độ khó thấp hành vi. Thử nghĩ nếu như ngay cả không gian đều có thể trồng chất, cái kia còn cần cân nhắc cái gì truyền tống a? Toàn bộ không gian đều nắm trong lòng bàn tay, nhưng nếu như 4 chiều không gian bản thân liền là không gian song song, bản thân liền tồn tại kết nối tính, chuyện kia liền đơn giản. Không gian song song xuất nhập, căn bản không cần cái gọi là lỗ sâu cùng trồng chất, bởi vì làm vốn chính là hỗ thông, chỉ bất quá chúng ta đi không đi qua. Thật giống như 2 chiều sinh vật vô phương trực tiếp nhảy đến thượng tầng. Đây không phải đào hang vấn đề, mà là tự thân đi động lực vấn đề. Một cái liền theo mặt giấy nhảy đến khác một trang giấy đều làm không được 2 chiều sinh vật, lại nghĩ đến đi trồng chất giấy không gian, há không buồn cười. Nguyên thần phi cười nói, nói không sai, cho nên 3 chiều phương diện không gian truyền tống, căn bản không cần lỗ sâu, không có lỗ sâu, không có trồng chất không gian, bởi vì là không gian vốn là trồng chất, chỉ cần chúng ta có thể đi ra 4 chiều cực hạn, học được, nhảy, là có thể. Mà tại chỗ dị giới chi môn, kỳ thật liền là 4 chiều chi cầu, thật giống như tại mặt giấy 2 cái chấm đen ở giữa trực tiếp thành lập 1 tòa cầu. Nhường 2 chiều sinh vật có khả năng bò qua đi. Hạ Ngưng cũng hiểu rõ, cho nên đây chính là vì cái gì tự thân đột phá có khả năng thực hiện không gian truyền tống nguyên nhân. Cảm giác 4 chiều hành tẩu ở song song chi không là có thể trong nháy mắt đến mình muốn đến nơi địa phương. Nguyên thần phi bổ sung, điều kiện tiên quyết là mục tiêu điểm hoàn toàn chính xác tồn tại 4 chiều liên hệ. Nguyên thần phi một lần nữa tại một trang giấy bên trên vẽ lên cái chấm đen, sau đó tại khác một trang giấy bên trên vẽ cái chấm đen, một tấm đặt ở phía trên nhất, một tấm đặt ở phía dưới cùng nhất. Hắn nói, hiện tại các ngươi thấy được, nếu như là dạng này 2 cái mặt phẳng điểm đen, cho dù là tại không gian 3 chiều cũng có được một đoạn xa khoảng cách xa. Một cái 2 chiều sinh vật muốn nhảy đi qua, đồng dạng cần trải qua xa xôi lộ trình. Kiểu nói này mọi người hiểu rõ, 4 chiều không gian cũng không phải có thể không hạn chế vượt qua hết thảy khoảng cách, đồng dạng có xa gần chi điểm. Vẫn là dùng 2 chiều sinh vật làm thí dụ, hiện tại cái này 2 chiều sinh vật muốn theo một điểm đen đi đến khác một điểm đen, liền nhất định phải bò qua vô số mặt giấy. Lúc trước nó chỉ cần bò qua 10 cm khoảng cách, bây giờ lại có thể muốn bò qua đến mấy mét khoảng cách mới có thể đến đạt. Cho nên, không gian 3 chiều càng xa, 4 chiều khoảng cách cũng có thể là càng xa. Hàn Phi Vũ hỏi, vâng, nhưng lại không hoàn toàn là. Nguyên thần phi lần nữa trồng chất một tờ giấy trắng, tại giấy một mặt vẽ một điểm đen, sau đó tại đối diện dựa vào gãy miệng địa phương lại vẽ lên một điểm đen. Hắn giơ lên giấy, các ngươi bây giờ thấy, đây là 2 cái giảm 1/2 sau không trùng hợp điểm đen. Tại không gian 3 chiều bên trong, 2 cái này điểm đen khoảng cách theo một bé nhỏ tăng lên tới 1 cm. Thế nhưng tại 2 chiều sinh vật trong mắt, nó muốn bò khoảng cách ngược lại ngắn, bởi vì cái này điểm đen là tiếp cận rìa khu, tương đương với nó chỉ cần bò 2/3 khoảng cách, cũng chính là 6-7 cm. liền có thể đến, cho nên ba chiều phương diện xa gần cũng không là tuyệt đối đại biểu hai chiều phương diện xa gần. Dùng đồng lý đẩy chi, bốn chiều không gian cũng hẳn là một dạng, nhưng mặc kệ như thế nào, có thể nhảy đến không gian bốn chiều độ, hành tẩu lộ trình khẳng định so thứ ba vĩ độ muốn ngắn đến nhiều. Cái kia muốn làm sao phân biệt đâu? Mọi người hỏi, Nguyên Thần Phi trả lời, nếu như ngươi muốn đi đến một ngọn núi trước mặt, đầu tiên đến có thể thấy nó, chủ đề lại về tới ban đầu kết quả, muốn có thể lợi dụng không gian bốn chiều không gian song song tiến hành truyền tống. Đầu tiên liền phải có thể cảm giác được toàn thể bốn chiều tồn tại. Ít nhất là vùng này bốn chiều trạng thái, như thế mới có thể biết nên làm sao đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.